Vị tranh bạc hà, chương 31, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, Cố Minh Kiệt tâm tình phức tạp trở về ký túc của viện thể thao, dù trong lòng vẫn còn sót lại một tia hưng phấn, nhưng cảm xúc lo lắng, sợ hãi vẫn chặt chẽ của vây. Trong phòng có mấy người vẫn đang ngủ, có người đã nấu mì ăn rồi, đại khái là chuẩn bị ra ngoài, vừa thấy hắn về, một nam sinh lập tức hứng thú tiến lại, Kiệt soái, tối hôm qua ông không về ngủ nhỉ? Cố Minh Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn, sao? Không về không được à, ha ha. Đương nhiên được, có điều tối hôm qua ông cùng đi với giản mỹ nữ mà, thấy sao? Có tin tức phấn chấn lòng người gì muốn báo cáo một chút không? Đi đi, mặc kệ ông. Cố Minh Kiệt đi thẳng đến giường mình, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa về đã ngủ ngay à, hay là đêm qua mệt quá? Nam sinh kia, cười đầy tò mò, Cố Minh Kiệt còn chưa kịp trả lời, nam sinh lắm miệng giường bên đã thò đầu ra, từ khi ông có bạn gái tới giờ chưa đêm nào không về ký túc cả, ha ha, rõ ràng là có gì xảy ra mà, mau mau khai ra đi. Tên còn lại hùa theo, đúng thế, không có gì xảy ra thì ông đúng là không phải đàn ông. Nói mau tối qua rốt cuộc thế nào, mấy người tranh nhau nói, Cố Minh Kiệt nhịn không được rên gì, nằm ngửa trên giường. Rốt cục Tần Trọng cũng biết tin ba vợ mình sinh bệnh, lập tức xin trường cho nghỉ, ruột gan như lửa đốt đi tới thành phố B, ông ngoại nhìn thấy hắn tuy sắc mặt không tốt đẹp gì, nhưng cũng không phản đối hắn ở lại. Một ngày sau, Mễ Tuyết Tuệ dù bận trăm công nghìn việc cũng xin phép nghỉ để tới, như một cô con gái bình thường tận tâm chăm sóc ông cụ lúc tuổi về già. Bởi vì trước đó đã có hảo cảm với Mễ Tiểu Nhàn, hơn nữa Mễ Tuyết Tuệ lại chu đáo cẩn thận, tuy quan hệ của ông với Tần Trọng không được cải thiện, nhưng thật ra ở chung với Mễ Tuyết Tuệ lại thập phần hòa hợp. Rất nhanh, dưới sự đồng lòng ép buộc của ba người, Tần Hàm Lạc không thể không về thành phố A để tiếp tục học. Trương Tử Toàn thấy bạn mình trở về có vẻ cực kỳ vui vẻ, mấy ngày qua ở một mình trong căn hộ kia thật quá mức lạnh lẽo. Cô trước tiên quan tâm hỏi một đống câu hỏi về tình hình ông ngoại, sau đó gọi Triệu Dĩnh cùng tới một nhà ăn nhỏ trong trường gọi vài món, mời Tần Hàm Lạc ăn cơm. Chăm sóc ông mấy ngày, trông mày gầy đi không ít. Trương Tử Toàn vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào bát cô, chưa cứ ăn tạm ở đây đã, tối chị đây sẽ dẫn mày đi ăn vài món ngon. Tần Hàm Lạc cảm kích cười cười, yên lặng ăn. Tao vốn vừa, gọi cho Triệu Thiếu dù tới ăn cơm, nhưng hắn nói buồn ngủ. Hàm Lạc mấy ngày qua bắt gặp hắn trên đường, cứ cảm thấy thần sắc hắn không giống ngày thường, thoạt nhìn dường như lòng đầy tâm sự. Hôm nay tao gọi hắn, cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì. Trương Tử Toàn kỳ quái nói, chính là cậu công tử bạn của hai người mà em gặp ngày đó sao? Triệu Dĩnh mỉm cười ngọt ngào, lần trước không phải anh ta dẫn theo bạn gái sao, nói không chừng là do người ta cãi nhau với bạn gái thôi. Không phải đâu, Tần Hàm là cau mày, trầm ngâm nói, thật ra tao cảm thấy, với tính cách của Triệu Thiếu thì hắn không có khả năng buông bỏ Bồi Bồi nhanh như vậy được. Mấy hôm trước, nói tới đây lại dừng lại, Trương Tử Toàn kinh ngạc hỏi, mấy hôm trước làm sao? Không có gì, Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười. Tối, hôm đó khi cô gọi điện thoại cho Triệu Văn Bác, hắn liền điên cuồng gấp gáp tìm kiếm Bồi Bồi, hiển nhiên lòng vẫn chưa buông bỏ nàng. Trương Tử Toàn thấy cô không nói, liền hiểu được có thể có gì khó nói rõ thành lời, liền thoải mái cười, nói với Triệu Dĩnh, hai. Chuyện của người khác chúng ta không cần để ý nhiều vậy làm gì, ăn đi, đừng lãng phí tiền của tôi. Tối về đến nhà, Tần Hàm Lạc mỏi mệt ngã xuống sofa ôm lấy bả vai mình. Vài ngày không gặp, sao sắc mặt mày lại kém vậy? Không phải mày nói bệnh của ông không có gì nghiêm trọng sao? Sao lại mệt đến thế này? Trương Tử Toàn nhìn cô. Ngủ ở bệnh viện sao an tâm được, huống chi đêm đầu tiên căn bản là cả đêm không ngủ, lo lắng suốt. Tần Hàm Lạc bực bội nói. Làm sao vậy? Tần Hàm Lạc đem chuyện đêm đó kể sơ qua cho Trương Tử Toàn. Trương Tử Toàn nghe được là ở bên Cố Minh Kiệt, di động lại tắt cả đêm, tim không khỏi đập vội, một ý nghĩ liền lập tức hiện lên trong lòng, cô mở miệng muốn nói, lại không đành lòng nói ra. Ayis, mày đi tắm trước đi, tao đi làm vài món để ăn, mày nghỉ ngơi sớm một chút. Trầm mặc trong chốc lát, Trương Tử Toàn thúc giục cô. Ừ, Tần Hàm Lạc đang muốn đứng lên vào phòng lấy quần áo, di động lại vang lên, cô vừa xoa xoa bả vai, vừa nghe máy, alo. Hàm Lạc, là tôi, Văn Bác, qua đây với tôi được không? Đầu bên kia vang lên một thanh âm khàn khàn vô lực. Văn Bác, ông làm sao vậy? Tay Hàm Lạc khựng lại giữa lưng chừng, thập phần kinh ngạc. Tôi khó chịu lắm, bà tới đây uống cùng tôi vài chén được không? Gọi cả Tử Toàn luôn. Triệu Văn Bác nói năng không rõ, dường như có chút ngà ngà say. Ông sao thế, có chuyện gì xảy ra à, hôm nay không phải, cuối tuần, sao lại đi uống rượu, điên à, ngày mai không phải đi học chắc, Tần Hàm Lạc nhịn không được mở miệng trách, hai người tới đây đi, tôi khó chịu, thật sự khó chịu lắm. Tần Hàm Lạc nhìn Trương Tử Toàn vẻ mặt nghi hoặc bất đắc dĩ nói, ông đang ở đâu? Còn phố đầu tiên đường Tân Hưng, bà mau tới đây, càng nhanh càng tốt. Triệu Văn Bác nói xong câu này, liền cúp máy. Làm sao vậy? Trương Tử Toàn nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, nhịn không được hỏi. Triệu ngu ngốc hình như thực sự có chuyện gì đó, đêm nay tự dung lại chạy ra ngoài uống rượu. Đi cùng đi xem hắn thế nào. Buổi tối tầm 9-10 giờ đúng là thời điểm đường Tân Hưng náo nhiệt nhất, tiếng người ầm ĩ, cả con đường đều thoang thoảng mùi thức ăn. Thật không dám tin Triệu Thiếu cũng sẽ chạy đến nơi này để ăn gì đó, tao còn nghĩ. Chỉ có loại dân thường như bọn mình mới cảm thấy hứng thú với nơi này chứ. Trương Tử Toàn xuống xe, vừa nhìn quanh bốn phía vừa nói. Tần Hàm Lạc dừng lại, lại gọi điện hỏi rõ ràng cụ thể vị trí của Triệu Văn Bác rồi vội vàng lôi kéo Trương Tử Toàn đi. Trong một quán nhậu hơi có quy mô, Triệu Văn Bác đang cúi đầu ngồi kia, trên bàn bày đầy đồ ăn, vừa thấy hai nàng vào, hắn liền ra dấu bảo, ngồi đi, chờ hai người lâu rồi. Trương Tử Toàn nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của hắn, Triệu Thiếu, ông tự dưng lại một mình chạy tới chỗ này mua say thế, chịu kích thích gì à, nơi này tốt. Náo nhiệt, Triệu Văn Bác đầu khật khừ, vỗ vỗ một két bia đầy những chai màu đen bên cạnh, tôi đặc biệt mua từ cửa hàng bán rượu một két bia đen của Đức này, chúng ta ba người uống là đủ. Ông nói đùa hay thật vậy? Tần Hàm Lạc, nhìn hắn như nhìn thằng điên, xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nữa, uống trước đã, uống đi. Triệu Văn Bác đứng lên, rót cho hai người mỗi người một ly. Quên đi, ông không nói thì tôi cũng không hỏi, vừa lúc đói bụng. Trương Tử Toàn tuyệt không khách khí cầm lấy bát ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Tần Hàm Lạc nhớ tới lời Triệu Dĩnh nói, liền thử thăm dò hỏi, Văn Bác không phải ông cãi nhau với bạn gái đấy chứ? Khỏi cần nhắc tới cô ta, tôi căn bản đâu có thích đâu, tôi chỉ là muốn tìm một người để yêu, để quên đi bồi. Triệu Văn Bác uống cạn chén, gục lên bàn, thì thào nói, bà nói xem chấm sao tôi lại vô dụng vậy chứ? Cho tới giờ bồi cũng không thèm để mắt tới tôi con mẹ nó lại vẫn đặt cô ấy trong tim, thích cô ấy đến muốn chết được, thích đến mức ngay cả tôi còn thấy coi thường chính mình, đều. Con mẹ nó cảm thấy bản thân bị coi thường. Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn nhìn nhau, cắn môi không nói lời nào. Cô chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt mang theo chút thương hại nhìn hắn. Kỳ thật tâm tình Triệu Văn Bác chẳng lẽ cô lại không phải là người hiểu rõ nhất sao? Triệu Thiếu, ông cũng quá cố chấp đi, cứ để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt như thế không tốt cho tinh thần đâu. Trên thế giới này không thiếu những cô gái tốt, để lần sau tôi giới thiệu cho. Trương Tử Toàn chỉ đành khuyên giải hắn, tôi biết có rất nhiều cô gái tốt hơn cô ấy, rất nhiều. Đôi mắt Triệu Văn Bác đỏ hồng, ngẩng đầu lên, Tử Toàn, bà cũng đâu phải loại con gái không xinh đẹp lương thiện đâu, lại còn rất hào sảng, không yếu đuối hay mất tự nhiên như những cô gái khác, còn có thể uống rượu với tôi, bà nói xem nếu tôi thích bà thì tốt biết. Bao, vừa nghe lời này, Trương Tử Toàn nhịn không được bàn tay run lên, chiếc đũa cầm không chắc, một miếng thịt gà liền rơi xuống bàn, cô vội vàng nói, đừng, ông trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, chỉ cần ông nguyện ý thì hoa cỏ đầy ra đủ cho ông chọn đến hoa cả mắt, một ngọn cỏ đuôi chó như tôi thì vẫn nên quên đi, tôi làm chị em của ông là bạn bè của tôi, như vậy thật tốt, chúng ta còn có thể chứng minh với toàn thể thế giới, giữa nam và nữ vẫn có tình bạn thuần khiết, phải không? Trương Tử Toàn nói liến thoáng một bài, Tần Hàm Lạc sau một lúc trầm mặc bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng ngắt lời cô, Văn Bác có phải bồi xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì à, ha ha, Triệu Văn Bác nhếch miệng, bỗng nhiên gục xuống bàn khóc, cô ấy không gặp chuyện gì cả, chẳng qua là lên giường với thằng con hoang Cố Minh Kiệt. Mà thôi, Tần Hàm Lạc lặng người, trái tim giống như nháy mắt bị cái gì đâm thấu, gắt gao cắn môi, không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Văn Bác. Hai, thì ra là vì việc này a, Trương Tử Toàn lo lắng nhìn vẻ mặt Tần Hàm Lạc lớn tiếng nói, không phải tôi đã sớm nói sao? Người ta là bạn trai bạn gái, phát sinh chuyện đó cũng là việc nước chảy thành sông mà thôi, ông lại vì việc này mà khóc sướt mướt như đàn bà vậy. Đến đây, đêm nay chúng ta uống vài chén, rồi bắt đầu từ ngày mai ông đừng nhớ thương bạn gái người khác nữa, lại càng đừng nhắc tới việc này nữa. Đúng, tuy tôi không thể chấp nhận, nhưng tôi biết sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra. Triệu Văn Bác lấy tay lau nước mắt, lớn tiếng nói, nhưng mà chấm sao người biết không? Chuyện này, gần như toàn bộ sinh viên viện thể thao đều biết. Thằng vô liêm sỉ Cố Minh Kiệt, kia đem chuyện này ra khoe ở ký túc xá. Cái gì, Tần Hàm là cùng Trương Tử Toàn đồng thở giật mình, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Triệu Văn Bác gục trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nói với đám bạn mình, nói dáng người bồi tuyệt thế nào, rồi bọn họ dùng vài tư thế cả đêm. Đừng nói nữa. Tần Hàm Lạc không thể nhịn được quát, các cơ trên mặt khẽ giật, tròng mắt như sắp phun lửa. Trương Tử Toàn nắm chặt tay cô, phẫn nộ nói, đàn ông sao toàn kẻ như thế vậy? Tên Cố Minh Kiệt kia thoạt nhìn ôn hòa nhã nhắn, không ngờ phẩm hạnh lại tồi tệ đến vậy. Triệu thiếu, sao ông biết được, những lời này không thể nói lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt tới Giản Hân Bồi. Tôi có nhiều huynh đệ ở viện thể thao mà, là họ nói với tôi. Triệu Văn Bác thì thào, tôi thật sự muốn biết vì sao cô ấy lại thích một tên lỗ lãng như vậy, vì khuôn mặt bảnh trai của hắn sao? Vì cái gì, tôi vốn đã biết đêm đó họ ở bên nhau, nhưng mà, vì cái gì còn để tôi nghe những lời này? Hắn rót đầy một chén, ừng ực uống cạn. Tên khốn, đê tiện, Tần Hàm Lạc vừa tức vừa đau, thân thể phát run, đó là công chúa trong lòng cô, nhưng mà qua miệng người khác lại bị giày xéo như vậy. Cô run run cầm cái ly trong tay, chút thứ chất lỏng màu đen lạnh lẽo đắng ngắt kia vào họng, hai hàng nước mắt lại theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Hết chương 31, cách chương.